Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3325, chương 3327, Lưu Ảnh Bằng Chứng. Đại Lũng Sơn nhất chiến, ma tộc cùng Đại Chu song phương vẫn lạc tạo hóa cảnh lấy ngàn mà tính. Thiên địa tích xúc buồn hạ xuống thiên địa mưa máu, liên hạ 6 ngày 7 đêm phương ngừng. Dựa theo Đại Chu hoặc là Đông Trinh quân truyền thống, cái này 6 ngày 7 đêm thời gian, Đông Trinh quân cũng không có xuất chiến, chủ yếu là tại chuẩn bị chiến đấu. Những các quân mượn đụng tới thiên địa mưa huyết chi tế chăm chỉ tu luyện, đề bạt chính mình, dù sao dạng này đề bạt thời cơ trăm năm khó gặp. Một tên hạ cấp tướng lãnh một cái đại cảnh giới đột phá, không chỉ có thể cải biến bản thân vận mệnh, càng có khả năng cải biến dưới trướng hắn bộ chúng trên chiến trường sinh tử vận mệnh. Cho nên cái này 6 ngày 7 đêm thời gian bên trong, Đông Trinh quân trong đại doanh, còn có Đông Trinh chư dây bên trong chiến trường, binh lính tướng lãnh đột phá khí tức ba động liên tiếp, mấy thành một cảnh. Bất quá, từ ngày thứ 3 bắt đầu, một đạo truyền ngôn liền bắt đầu tại Đông Trinh quân chủ lực đại doanh cùng nó các doanh bàn bên. Trong phi tốc lời đồn phiêu kỵ đại tướng quân, Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân bởi vì thương thế quá nặng, vô pháp quản lý, đem từ nhiệm Đông Trinh quân chủ đẹp trai trước. Trong quân xôn xao, vẻn vẹn một ngày, cái này truyền ngôn liền càng ngày càng nghiêm trọng. Bộ phận tướng lãnh thậm chí từ bỏ hỏi thăm, như vậy sự tình truy vấn chính mình chủ tướng, giá trị này đại thắng thời khắc, đổi soái một chuyện không bình thường mẫn cảm, cũng không phải lâu tại cư bên trong tướng sĩ có thật nhiều phỏng đoán. Thậm chí có người tại đoán, đây là hoàng đế muốn tá ma giết lừa, vội vã hại công thần. Bất quá, đang lúc trong quân nổi lên càng gió to hơn sóng thời điểm, phiêu kỵ đại tướng quân Đông Trinh đại nguyên soái Diệp Chân nhất phong chủ động chào từ giã thủ thư, lại bắt đầu tại các doanh bên trong điên truyền. Sau đó hoàng đế Minh phát thành ý không cho phép, cho phép phiêu kỵ đại tướng quân Đông Trinh đại nguyên soái Diệp Chân tĩnh dưỡng tháng 3, tiếp tục chỉ huy đại quân tác chiến. Hoàng đế nói, Đông Trinh đại nghiệp chính là phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân nhất tay thúc đẩy. Khi đến nơi đến chốn, lại Đông Trinh không thể rời bỏ phiêu kỵ đại tướng quân. Nhiều lần, Đông Trinh đại nguyên soái Diệp Chân lần nữa thượng thư chào từ giã, nói thương thế nặng nề, tháng 3 bên trong tuyệt đối vô pháp khôi phục. Hoàng đế lần nữa minh phát thành ý không cho phép, nhưng để Đông Trinh quân đại nguyên soái Diệp Chân tĩnh dưỡng nửa năm, chỉ xử lý trọng yếu quân vụ, cái khác quân bị có thể từ Diệp Chân chỉ định chuyên gia đại diện. Một ngày về sau, đại nguyên soái Diệp Chân lần nữa thượng thư cố chào từ giã. Lần này, đại nguyên soái Diệp Chân nói càng thêm ngay thẳng, nói chính mình thần nguyên thương thế cực nặng, đừng nói là nửa năm, khả năng 8 năm 10 năm đều chưa chắc tốt, không thể bởi vì hắn một người mà trì hoãn toàn bộ Đông Trinh. Lần này, hoàng đế do dự, cũng không có lập tức cự tuyệt. Sau đó, đại nguyên soái Diệp Chân lại đến sách, nói rõ thời cơ chiến đấu thoáng qua tức thì, không thể để cho nhiều như vậy thần vương thánh tế, thần tướng, thần nhân thánh tế cùng vô số hy sinh tướng sĩ máu tươi bạch lưu. Cố chào từ giã, 4 lần thượng thư chào từ giã, hoàng đế cự tuyệt 3 lần. Lần thứ 4, hoàng đế trở ngại đại cục, cuối cùng đồng ý, nhưng là chỉ tiếp thụ Diệp Chân từ qua Đông Trinh đại chức nguyên soái. Đại Chu phiêu kỵ đại tướng quân chức là Diệp Chân vĩnh lập, đồng thời Diệp Chân tấn tước Trấn Hải Vương, đặc chỉ manh phong nhị tử, đặc chỉ ban ơn gả cho Đại Chu thảo luận chính sự công chúa Trường Nhạc. Gả cho, không phải con, có khác rất nhiều ban thưởng cùng vinh hạnh đặc biệt. Chỉ rõ một phát, trong quân ngôn luận hơi bình, nhưng là vẫn như cũ xôn xao. Từ khi nhân ma phòng tuyến bị phá về sau, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, lần lượt đại thắng, Diệp Chân từ Đại Chu chiến thắng, dần dần biến thành bây giờ Đại Chu danh phù kỳ thực quân thần. Không sai, Đại Chu trong ngoài, hiện tại cũng phụng Diệp Chân vì Đại Chu quân thần. Trong quân đội uy vọng cùng sức ảnh hưởng, có thể xưng không cách nào hình dung. Binh lính không ngốc, những tướng lãnh kia không ngốc, gian nan nhất đại chiến đã qua. Tiếp đó, chính là thu hoạch thắng lợi thời điểm. Nhưng mà, chỉ huy bọn họ vượt qua gian nan nhất thời khắc đại nguyên soái, lại tại lúc này bị đổi. Cho dù là phong thưởng thánh chỉ minh phát, trong quân cũng lòng căm phẫn khó bình. Cuối cùng, đang trong lúc chữa thương Diệp Chân chân thân tự mình hiện thân, không giữ lại chút nào thả ra bản thân khí tức, tự mình giáo trường từng nhóm kiểm nghiệm chư quân, tất nhiên là cáo biệt, cũng coi là triển lãm. Diệp Chân thần nguyên thương thế thật rất nặng, không tin người khác, thậm chí không quá tin tưởng thánh chỉ, liền một đám tướng lãnh lại tin tưởng mình con mắt cùng thần niệm cảm ứng. Diệp nguyên soái thần nguyên khí tức thật rất yếu, thương thế thật rất nặng. Đông Trinh đại quân quân tâm lúc này mới ổn định lại, Đông Trinh đại quân đổi soái mới xem như có thể tiến hành tiếp. Bất quá bởi vì lần này đổi soái, Đông Trinh đại quân cũng bị chia tách thành Đông Trinh tả lộ, Đông Trinh trung lộ, Đông Trinh hữu lộ tam lộ đại quân, Đông Trinh tả lộ, Đông Trinh hữu lộ phân biệt từ Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi thống soái. Trung lộ từ ban đầu Trung ương cấm vệ quân phó thống lĩnh Lý Xung Nước đảm nhiệm. Đối với kế nhiệm nhân tuyển, Diệp Chân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Quân công, tại Diệp Chân mà nói, thật đã đầy đủ. Diệp Chân hiện tại quan tâm, càng nhiều là hắn mang vào chiến trường 40 vạn trấn hải quân cuối cùng kết cục. Khai quốc thái tổ cơ bang so Diệp thật tưởng tượng trong còn hào phóng hơn. Chuyện này không tiện phát minh chỉ, khai quốc thái tổ cơ bang trực tiếp thông qua Vu Trọng Văn cho Diệp Chân nhất cái minh xác trả lời. Chắc chắn, trấn hải quân không cần bỏ mình vượt qua 3 phần lại bị luân thế. Nhiều nhất 1 năm rưỡi, trấn hải quân liền sẽ bị lần lượt luân thế xuống dưới. 1 năm rưỡi này bên trong, trấn hải quân trận vong một khi vượt qua 2 thành. Liền sẽ đi vào chỉnh đốn trạng thái, mà lại, luân thế xuống dưới về sau, trấn hải quân vẫn như cũ có thể giữ lại phiên hào, đồng thời giữ lại tại Diệp Chân dưới trướng. Tại mưa máu ngừng không có vài ngày sau, Diệp Chân giao phó còn tại tham chiến Cổ Thiết Kỳ Hạ Kỳ bọn người một phen về sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Hoa Cốc quân thành. Như là đã từ nhiệm Đông Trinh quân đại nguyên soái, này rời đi vẫn là tốt hơn, mà đi qua phen này quá độ, Đông Trinh đại quân quân tâm đã định, Diệp Chân từ nhiệm ảnh hưởng đã bị xuống đến thấp nhất. Bất quá, quân tâm mặc dù định, nhưng toàn bộ Hồng Hoang đại lục bên trên, một cái khác đầu truyền ngôn lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Sớm nhất một đầu truyền ngôn bắt nguồn từ Hùng Yêu chiếm lĩnh Ngọc Châu. Truyền ngôn có cái mũi có mắt, nói là Đại Chu khai quốc thái tổ cơ bang trở về. Không chỉ có cơ bang trở về, cơ bang còn mang theo dưới trướng một bọn sát thần phục sinh trở về. Lúc đầu, chỉ là một cái qua đường thuyết thư tiên sinh tại sách. Mặc dù nói có cái mũi có mắt, nhưng không có người tin. Chết 10 mấy vạn năm khai quốc thái tổ cơ bang trở về, vẫn là đoạt xá phục sinh, có thể lại hoang đường điểm sao? Trong tửu lâu chế giễu liên tục, dưới sự phẫn nộ, thuyết thư tiên sinh đánh ra mấy khối lưu ảnh ngọc giản. Chính là Đại Lũng Sơn trên chiến trường khai quốc thái tổ cơ bang đoạt xá cơ ngao sau tư thế oai hùng, tân quân cơ ngao. Đăng cơ lúc cũng bất quá chỉ là đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới đạo cảnh a. Bây giờ đâu, tạo hóa thần quân đỉnh phong, lực áp ma tộc bắt đầu tộc ma thần A Di Khải. Các ngươi cảm giác cái này cơ ngao có thể là cơ ngao sao? Nhìn, đây là sớm đã mất tích không biết bao nhiêu năm đại chu luật tổ. Cái này nhưng mà năm đó khai quốc thừa tướng Vương Mãnh trọng bảo. Úp, xào, người này, cũng gọi Vương Mãnh, còn có, lại nhìn người này, hư không thần vương, chém giết ma tộc tạo hóa thần vương như giết gà hư không thần vương a. Tự đại chu khai quốc đến nay, trừ thủ nhiệm đại ti thiên trương tuần bên ngoài, liền lại không một vị hư không thần vương. Xào, người này cũng gọi trương tuần. Úp, còn có, cái này thiên địa kỳ bàn. Chính là đại chu khai quốc quyền tế Vu Trọng Văn mệnh sát phạt chi khí. Vu Trọng Văn vẫn là đại chu khai quốc thái tổ cơ bang hữu quân sư. Xào, cái này thôi động thiên địa kỳ bàn người, cũng gọi Vu Trọng Văn. Ha ha, nhìn vị này, tạo hóa thần vương điên phong hoàng hậu, tay cầm thiên chu phủ hoàng hậu, ta đại chu. Chỉ có khai quốc hoàng hậu từng có cao như thế tu vi. Cái khác các đời hoàng hậu, đừng nói là tạo hóa cảnh, đạo cảnh đều hiếm thấy. Nhìn nhìn lại hai vị này, Hoàng Kiếm, Lưu Khải, tên có phải hay không rất lợi hại quen tai. Đại chu năm đó khai quốc đại tướng quân một trong, chỉ Lưu Ảnh Ngọc Giản một hồi mãnh liệt tán gẫu. Trong tửu lâu đông đảo thực khách coi như nghi ngờ đi nữa. Cũng tin mấy phần, Lưu Ảnh, có thể xưng bằng chứng. Mà lại, cơ ngao thuy vi, đây đúng là cái vấn đề lớn. Tin tức rất nhanh liền truyền đến hùng yêu nhất tộc vạn năm hùng đế trong tay. Rất nhanh, vạn năm hùng đế liền phái người tới bắt cái này thuyết thư tiên sinh. Chỉ là vạn năm hùng đế phái tới thuyết thư tiên sinh không có cầm tới. Liền lại cầm tới đại lũng sơn trên chiến trường khai quốc thái tổ cơ bang. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh các loại người đại chiến tư thế oai hùng Lưu Ảnh. Chỉ nhìn một chút Lưu Ảnh trong ngọc giản tay cầm định quốc long thiếu đao khai quốc thái tổ cơ. Bang tư thế oai hùng. Vạn năm hùng đế liền đánh một cái dùng mình. Chẳng lẽ... là, thật, cơ hồ là cùng một ngày, không sai biệt lắm ngọc giản, khai quốc thái tổ cơ bang mang theo văn thần mãnh tướng phục sinh trở về. Muốn một lần nữa nhất thống chư thiên vạn giới thuyết pháp, liền không đường mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,